chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3899, chương 3899, Kim Lăng Trì. Vô tướng phong, một vòng trăng tròn treo cao, ánh trăng trong ngần rơi xuống một mảnh sương lạnh, gió nhẹ dập dờn, bóng cây lắc lư ở giữa. Có mấy người thần sắc không đổi đi tại đá xanh trên đường nhỏ. Cầm đầu ánh mắt che lấp, bên người có hai người đi cùng, sắc mặt cũng là tái nhợt không gì sánh được. Hừ, Trương Tử Dương bọn họ cũng quá khinh người quá đáng. Trượng lấy có nội môn Chu Sư Huynh chỗ dựa, không có Chu Sư Huynh, hắn Trương Tử Dương là cái thá gì? Hai người hùng hùng hổ hổ, mười phần khó chịu, hỏa khí rất lớn, Tôn Đồng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Tôn Sư Huynh, Bạch Sư Huynh cái gì thời điểm trở về? Tốt xấu chị Trương Tử Dương tên chó chết này. Tôn Đồng khóe mắt hơi hơi run rẩy, dưới ánh trăng sắc mặt xem ra có chút vặn vẹo. Bạch Sư Huynh ở đâu là Chu Sư Huynh đối thủ, cho nên muốn lấy lại danh dự, phải tìm cơ hội. Hai người im lặng, Tôn Đồng không nói, bọn họ còn thật xong. Bọn họ trong miệng Bạch Sư Huynh, tên thì kêu cho không, thực lực tuy cao, nhưng cũng chỉ có thể khi dễ ngoại môn đệ tử. Tại nội môn đệ tử trước mặt, thật đúng là cho không. Ba người nhức cả trứng, hôm nay vốn là muốn đi làm nhiệm vụ, bị Trương Tử Dương cho nhục nhã một trận, cho đánh trở về. Nghe nói hôm nay Hàn đống tiểu tử kia đi ra ngoài trở về kiếm lời không ít. Có một cái mắt tam, Giác thanh niên thay đổi đề tài nói ra, cũng không biết mai người Lương Thiện cùng Trương Viễn hai người nói là thật giả. Một cái khác, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm nói ra, Tôn Đồng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ba người khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Tại Hạo Miểu Tông bên trong, không cấm đồng môn tư đấu, nhưng trong này có cái kiên quyết yêu cầu. Cái kia chính là thấp cảnh giới có thể hướng cảnh giới cao khởi xướng khiêu chiến. Cảnh giới cao không được khiêu chiến thấp cảnh giới. Hàn đống thực lực ở ngoại môn cũng coi là đã trên trung đẳng. Mà Tôn Đồng cũng thế. Ba người thường xuyên hợp lại đến khi phụ Hàn đống yêu cầu đan dược, nghe nói Hàn đống kiếm lời một số lớn điểm cống hiến. Mấy người tâm tình vốn là không tốt, thì động lên tiểu tâm tư. Ba người tới Hàn tòa tiểu lâu trước, mắt tam giác thanh niên đi gõ cửa, một bên gõ một bên quát, Hàn đống, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta đi ra. Hắn lưu manh vô lại, cùng phố phường chi đồ không có gì hay. Người chung quanh nghe vậy, ào ào ló đầu ra đến, cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị xem kịch vui. Rửa mặt xong đang tĩnh tọa Hàn đống bị đánh thức, không khỏi tức giận. Hắn vừa mới đang muốn đột phá đoán thể thất trọng, không nghĩ tới bị một tiếng này thanh âm đánh gãy. Tức giận đến hắn giận sôi lên. Hắn meo, Hàn đống đứng dậy. Thanh âm này hắn mười phần quen tai, tự nhiên biết là ai bên ngoài. Tại một tháng trước kia hắn đánh không lại Tôn Đồng, hiện tại thì không giống nhau. Hắn cảm thấy muốn đem Tôn Đồng cùng hắn lũ chó săn đánh ra tới. Cót két, môn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một trương âm trầm mặt, nhất thời hoảng sợ gõ cửa cái kia nhảy một cái. Hàn đống, nghe nói ngươi cái này lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a. Tôn Đồng âm dương quái khí ôm lấy tay, ngẩng đầu nói ra, Hàn đống đôi mắt hung ác nhìn lấy Tôn Đồng ba người. Trải qua vừa nói, 3 giây đồng hồ, theo trước mắt ta biến mất. Không nói Tôn Đồng kinh hãi, thì liền những cái kia ló đầu ra quan chiến người đều kinh hãi. Tôn Đồng hai cái người hầu cười nhạo nói, đi ra ngoài một chuyến lớn lên tính khí a. Một người nói, thân thủ chiêu Hàn tòa nhà chộp tới. Hàn đống trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân nhanh như thiểm điện, một chân đá vào bụng đối phương phía trên. A, đối phương kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, lăn xa 3 mét, tại trên mặt đất không ngừng kêu rên. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đôi mắt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Tôn Đồng khóe mắt run rẩy, nhất thời lửa giận công tâm. Hàn Đống, ngươi muốn chết. Bạch, hắn lên tay nhất quyền đánh ra, vừa nhanh vừa mạnh, khí thế 10 phần. Hàn Đống lông mày đuôi kích động, trầm giọng nói, đến tốt, vừa vặn ta nhìn chúng ngươi nhà thật lâu. Nói, Hàn Đống đồng dạng nhất quyền đánh ra, oanh, hai cái quyền đầu va chạm cùng một chỗ. Kình phong bốn phía, gặp Tôn Đồng hai cái người hầu nhấc lên lui vài chục bước, mà Tôn Đồng cũng lui về phía sau mấy bước, xem xét lại Hàn Đống còn đứng tại chỗ. Ai mạnh ai yếu cao thấp biết liền, làm sao có thể. Hắn không thể tin lui lại, trên nắm tay cảm giác đau để hắn cảm thấy đây hết thảy đều vô cùng không chân thực. Không chỉ là hắn, người khác đều nhìn ngốc. Tôn Đồng cảnh giới là đoán thể 6 tầng, thực lực không yếu, bình thường đều là đè ép Hàn Đống đánh, nhưng là bây giờ thế mà Hàn Đống nhất quyền đánh lui. Đoán thể 6 tầng, Tôn Đồng đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Đống, cắn răng nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có thể đánh lui Tôn Đồng, nguyên lai hắn cũng đột phá đến đoán thể 6 tầng. Có người trầm giọng nói, nhìn đến Tôn Đồng muốn dọn nhà. Có người cười trên nỗi đau của người khác cười nói, nghe lấy những thứ này chỉ trích, Tôn Đồng mặt đều xanh. Hắn hai cái người hầu lo sợ bất an lên, lo lắng Hàn Đống hội tìm bọn họ để gây sự. Hàn Đống khóe miệng hơi hơi dương lên, ngẩng cao lên đầu nhìn lấy Tôn Đồng. Tôn Đồng, ngươi nhà hôm nay ta Hàn Mỗ muốn định. Tôn Đồng trong mắt Hàn mang sắc bén, nhìn lấy Hàn Đống bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng 10 phần khó chịu. Tốt, có bản lĩnh thì đánh bại ta. Tôn Đồng giữ tợn nhìn lấy Hàn Đống. Hàn Đống không nói hai lời, cước bộ phát lực, trực tiếp phóng đi. Có người một đầu cuồng dã châu rừng. Trong chớp mắt, hai người liền tranh đấu cùng một chỗ. Kinh khí bốn phía, bụi đất tung bay, hình ảnh 10 phần khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, tại ngang nhau tư chất dưới, chênh lệch cảnh giới vẫn là vô cùng rõ ràng. Mười mấy hiệp sau Tôn Đồng thì bị triệt để áp chế, sau đó mà bị thua. Bị đánh thổ huyết, thối lui đến hắn hai cái người hầu bên người. Tôn Đồng bưng bít lấy lồng ngực, ánh mắt oán độc nhìn lấy Hàn Đống. Ngươi thắng, lan. Hàn Đống hét lớn một tiếng, sau đó Tôn Đồng bị hắn hai cái người hầu mang đi. Hàn Đống tát góc hơi hơi dương lên, đôi mắt nhìn về phía một gốc cây dưới, sắc mặt cứng đờ, chỉ nhìn thấy một cái thần sắc lạnh nhạt thanh niên ôm lấy một thanh trường kiếm dựa vào dưới tàng. Cây, tiểu nhân đắc chí, thanh niên lạnh như băng nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Hàn Đống sắc mặt tái xanh, cái này người là vô tướng phong đệ nhất nhân, cũng là ngoại môn đệ nhất người thiên tài Kim Lăng Trì. Kim Lăng Trì nhìn lấy Hàn Đống, bỗng nhiên lướt đến, một đạo hàn quang sắc bén chém ra. Hàn Đống đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy đạo hàn quang kia đánh tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai con ngươi. Thân thể không khỏi khẽ run, Kim Lăng Trì xinh đẹp mặt xuất hiện tại Hàn Đống trước mắt. Trường kiếm cách Hàn Đống cái cổ chỉ có mấy tấc khoảng cách. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể kết Hàn Đống, lá gan không tệ. Kim Lăng Trì khóe miệng hơi hơi dương lên, ta đối với ngươi cái kia đồng bạn cảm thấy rất hứng thú. Ngày mai để hắn tại sau núi chờ ta. Hàn Đống bên tai có mồ hôi chảy ra, tâm đã sớm nhấc đến cổ họng. Các loại Kim Lăng Trì rời đi về sau, một cái gió mát đánh tới, để hắn đánh dùng mình một cái. Hàn Đống lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm. Hô, cái này biến thái có ý tứ gì? Hắn nhíu mày, quay người đang muốn đi mình nguyên lai là nhà. Bỗng nhiên vừa nghĩ, chính mình cái kia dọn nhà. Sau đó, hắn vui vẻ xách chính mình đồ vật rời đi, tiến về Tôn Đồng nhà. Đến mức Kim Lăng Trì sự tình, hắn mới lười nhác quản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.